Chương 629, gánh vác thế giới ác. Canh 3. Kệ nẹt ôm sổ lộ ý, mặt xám như cho tàn, cho dù vừa rồi Trương Lương đã mang theo hắn rời đi, thế nhưng, bị hắn ôm ngang sổ lộ ý, vẫn là chúng mấy phát. Làm kệ nẹt tự tay tham sổ lộ ý hô hấp lúc, tim đập đã ngừng đập. Y dịt và có chút bi thương nhìn trước mắt chẳng diện, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, lại có thế có người có thể làm được tình trạng này. Trương Lương bình tĩnh ngăn lại xạ bở tiếp tục hỏi nữa dự định, ẹ mì giả tiên sinh, chắc là muốn tiêu diệt lạn sở, ạ tù gì ạ, ngươi đi cùng lạn sở trận chiến cuối cùng đi. Xạ bở trong mắt che lấp theo ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ im lặng không lên tiếng một chút xíu tiêu tán, cuối cùng biến thành mắt trần có thể thấy đạm mạc, nàng đối với cái này cái mà sở hoàn toàn thất vọng. Đối với vu vệ cung kỳ dị sủ gủ chính nghĩa lý tưởng, xạ bở không biết nên làm thế nào đánh giá. Thế nhưng không nàng biết, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ con đường không phải chính xác. Lạn sở cũng đứng lên, Trương Lương hướng phía hắn ném đồng tình liếc mắt, kệ nẹt ôm sổ lộ ý cái kia tam hồn đi thất phách răng rớp, cũng biết, cái này mà sở xem như là hoàn toàn phế đi. Cho tới nay, lạn sở đều muốn thủ hộ chính mình kỵ sĩ vinh quang, xạ bờ khiêu chiến hắn thấy là trận chiến cuối cùng, liền không chút do dự đáp ứng. Làm xã bở cùng lạn sở còn có cái dân nẹt rút khỏi đi sau đó, sân này lại trở nên trống không đứng lên. Ta không biết lời ngươi nói chính nghĩa là hình dáng gì, thế nhưng ở trong mắt của ta, kiếm của ta là dùng để thủ hộ ta người trọng yếu. Ngươi duy trì toàn bộ thế giới chính nghĩa, lại từ bỏ người bên cạnh mình. Đây là cái gì? Hữu Nghị Trương Lương bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ. Người đàn ông này kéo cha tròm dâu có thể dự kiến hắn đã hồi lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Tuy là Trương Lương có thể lý giải đối phương thủ đoạn, thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là hắn tán thành ẻ mì dạ kỳ gì sủ gù con đường. Chỉ cần có thể tiêu trừ cái này thế giới ác, tất cả ác, để ta tới gánh vác. Ẻ mì dạ kỳ gì sủ gù thanh âm vang lên. Phải không thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ở nơi này trên thế giới. Thực sự sẽ có tuyệt đối hữu nghị sao? Trương Lương nhìn ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Lương ánh mắt, hắn vẫn không một chút biểu tình bên trên đột nhiên hiện ra vài phần cuồng nhiệt thần thái, cho nên, ta mới chịu thu được chén thánh, bất kể là lấy cái gì thủ đoạn, đều ở đây không tiếc. Đem chọn cái thế giới ác đều gánh vác ở trên thân thể ngươi, đây thật là một cái lý tưởng vĩ đại, thế nhưng đem điều này lý tưởng ký thác vào chén thánh bên trên. Ta không dám gật bừa. Lời đã nói hết, ẹ mì dạ tiên sinh, trong lòng của ngươi, thực sự cảm thấy, chén thánh có thể hoàn thành ngươi tâm nguyện sao? Trương Lương không mặn không lạt lưu lại một câu nói sau cùng này, mang theo ý dịt và cùng nghệ rồ rời khỏi nơi này. Chỉ để lại ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù một người ngơ ngác đứng thẳng, Trương Lương thoại ngữ, giống như là đâm xuyên qua trái tim của hắn độc tiễn, để hắn bỗng nhiên sửng sốt. Nghĩ đến thiếu niên giết cha. Còn có thân thủ giết sư phụ sự tình, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ ánh mắt lại trở nên kiên định đứng lên, con đường của hắn, nhất định là chính xác. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ không biết là, Trương Lương lúc này, chỉ là trong lòng của hắn gieo một viên mầm móng. Sớm muộn có một ngày, cái hạt giống này sẽ nảy mầm. Trầm mặc nhìn Trương Lương đi xa thân ảnh, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thần tình dường như là thường ngày một dạng trầm mặc, chỉ có bên cạnh hắn đi theo nhiều năm nữ trợ thủ biết. Lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, bình tĩnh, có chút vượt qua bình thường. Trương Lương. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù thật thấp lập lại một câu tên này, hắn sở dĩ cùng Trương Lương nói, đại khái là bởi vì từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy, Trương Lương cùng hắn là một loại người. Giống như là chi tiền vệ cung kỳ dịt sủ gù chém đứt sổ lộ y tay trái, sau đó dùng nàng uy hiếp kệ nẹt giống nhau. Cái này ở thường nhân hoặc anh linh trong mắt đại khái là không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng không biết vì sao, làm ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ chứng kiến cái kia thần tình ôn hòa thời niên thiếu, sẽ gặp theo bản năng cảm thấy, đối với phương có thể không chướng ngại chút nào làm so với hắn hoàn mỹ hơn. Đang là như vậy tâm lý, mới để cho ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ đối với Trương Lương nhiều hơn vừa phân tâm để ý ở trên thân cận. Bất quá, cũng không hơn. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ biết mình lý tưởng có bao nhiêu điên cuồng cùng không thể thực hiện, tại hắn sau khi nói xong, hắn lúc đầu đang đợi Trương Lương phản đối hoặc là bác bỏ. Thế nhưng, Trương Lương trả lời lại vượt ra khỏi hắn ý liệu, so sánh vu vệ cùng kỳ dịt sủ gủ nguyên lai chuẩn bị tâm lý, Trương Lương chẳng những không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, cũng không có nói cái gì phản đối thoại ngữ, chỉ là bình thường lặng lặng nói hắn sai rồi. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gủ có vài phần xuất thần, phảng phất thấy được năm đó bị chính mình xử quyết phụ thân cùng sư phụ, chỉ là khoe miệng của hắn, giữa lúc bất chi bất giác, nhiều hơn một lao tiểu ý, hắn làm sao lại sai đâu, nhiều lắm chỉ là có một ít hề vải mà thôi, con đường của hắn, nhất định là chính xác. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gủ nghĩ như vậy, thế nhưng, không biết khi nào thì bắt đầu, đáy mắt của hắn, nhiều hơn một che lấp có thể ở chỗ này, đánh với ngươi một trận. Là ta sau cùng may mắn. Lạn Sở vừa nói chuyện, súng trong tay cái tà tà chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng trước mặt Sạ Bờ. Ta cũng thế. Sạ Bờ khuôn mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, cho dù nàng vóc người nhìn qua hơi có vẻ gầy nhỏ. Thế nhưng người ở tại tràng, không có một dám khinh thường trước mắt kỵ sĩ vương, dù cho đỉnh đầu nàng cái kia một đống ngốc mau khi theo gió lay động. Mọi người còn nhớ rõ đêm qua cái kia một đạo chiếu sáng toàn bộ trong thiên địa kiếm quang. Đạo kia tiêu diệt khổng lồ hải ma một kiếm, lúc này Sạ Bờ chỉ là đường đường tranh tránh đứng ở chỗ này, không có xuất kiếm, cũng đã để Lạn Sở cảm nhận được áp lực vô hình. Trương Lương mang theo nệ rổ cùng y dịt véo đi ra nhà xưởng, hắn mới vừa đi ra mấy bước, phía sau liền vang lên đấu súng thanh âm. Nguy rồi, vị kia cái nẹt tiên sinh. Y dịt véo lo lắng nhìn về phía bên cạnh Trương Lương. Trương Lương khuôn mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua phía sau. Cuối cùng hướng phía bên cạnh ý dịt và chậm rãi lắc đầu. Tuy là ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ ký xuống không thể trực tiếp thương tổn cái dân nẹt cùng số lộ ý khế ước, thế nhưng, bên cạnh hắn, còn có một cái nữ trợ thủ. Phòng trưng chính là để cho nàng nổ súng bắn chết cái dân nẹt đi, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, hắn biết, cho dù hắn đã đem nói được này cái phân thượng, nhưng là đối với vu vệ cùng kỳ dịt sủ gủ mà nói, chỉ sợ vẫn là không có bao nhiêu cải biến. Không hơn. Lạn Sở thân hình hơi trao đảo một cái, hắn đã biết Zoe bãi bỏ trong nhà xương phát sinh tất cả, kệ nẹt cùng số lộ ý tử vong, cũng để cho Lạn Sở vốn là không nhiều phần thắng giảm bớt một phần. Ngay cả như vậy, kiên cường Lạn Sở như trước tuyển trạch đem hết toàn lực đi chiến đấu, thắng được hắn hẳn có vinh quang. 12 cùng biên tập thảo luận một cái sách mới tên sách.